Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Gia Huy đang đổ mồ hôi lạnh. Ông Gia Bảo bây giờ mới lên tiếng. Thôi, cho qua đi. Hôm nay có khách bên ngoài, sao lại phải vạch áo cho người ta xem lưng? Huy à, chuyện đã rõ rồi em cũng nên buông bỏ đi. Người nhà với nhau cả mà. Gia Bảo mở cho Huy một lối thoát. Dù sao cũng là anh em cùng cha khác mẹ. Em ông bị đồng tiền chi phối. Nhưng qua lần này, được cho bài học, ông cũng không đành lòng đuổi cùng giết tận. Được. Nếu chỉ là hiểu lầm này anh, tôi bỏ qua tội hỗn lãi của cháu. Mọi chuyện kết thúc ở đây đi. Em nói vậy thì chuyện kết thúc. Nhân tiện, tôi với cương vị là chủ tịch hội đồng quản trị Trần gia, kính mời các cô chú, các a bác, các chị trong dòng họ cùng Trịnh tổng dùng bữa cơm thân mật. Cảm ơn mọi người đã góp mặt trong lễ ra mắt của con dâu tôi. Trịnh tổng là người đầu tiên vỗ tay tán thành. Hôm nay ông đã ghi điểm lấy lòng được Sa Kiêm, người nổi tiếng là lạnh nhạt, sẽ có lợi hợp tác sau này. Mọi người cùng nhau kéo ra nhà hàng, riêng Phương Nghi từ chối khéo với lý do bị mệt. Bà Phi Yến cũng không ép con dâu. Qua chuyện căng thẳng vừa rồi, ai không mệt thần kinh thì cũng phải thép lắm. Người thanh niên đeo khẩu trang cũng không đi vì bệnh chưa khỏe, phải trở lại bệnh viện. Khi mọi người đã đi khỏi, Nghi chạy theo sau người đàn ông đeo khẩu trang. Anh ta đi khá nhanh, như đang muốn trốn tránh ai đó. Anh muốn trốn em sao chồng? À, anh phải trở lại bệnh viện. Cách nói chuyện đầy gắn gọn đầy đủ, chỉ có một người mà thôi. Mình không lầm, đúng là anh ấy rồi. Bất giác lời nói như nghẹn trong cổ, nước mắt trịn ra không lý do. Nghi cảm thấy đau, hoang mang đến nghẹt thở. Chồng, anh là ai? Người thanh niên đeo khẩu trang dừng lại trong giây lát, rất nhanh lấy lại bình thường mỉm cười. Nhưng không quay lưng lại. Anh là chồng em. Giờ em nên về nhà ngủ một giấc cho khỏe. Anh thấy em mệt lắm rồi đấy. Anh còn trở lại bệnh viện nữa. Anh không đưa em về sao? Cũng tiện đường mà. Lực sẽ đưa em về. Anh còn mệt nên không lái xe. Vậy anh có đi cùng với em không? Anh... Em muốn đi chung xe sao? Đúng. Vợ chồng thì nên đi chung với nhau chứ. Vậy thì được. Họ cùng nhau đi tới thang máy riêng. Cả hai đều im lặng. Nhìn nhìn người ấy thì cảm giác thật gần gũi, nhưng cũng rất mông lung. Em không sợ bị bệnh. Anh mở khẩu trang ra đi. Nhưng anh sợ em bị bệnh. Không lẽ vợ muốn thấy mặt chồng có đến như vậy sao? Bệnh của anh có lây đâu. Chính em là người đưa anh vô bệnh viện. Em đã nghe bác sĩ thông báo bệnh của anh rồi. Nhưng phòng bệnh hơn chữa bệnh. Nhìn nghe nói như vậy tự nhiên cảm thấy bực mình. Tình nhón lên gỡ khẩu trang đáng ghét kia ra. Cơ bản, Nghi cũng cao 1m6, không phải là lùn. Nhưng so với người thanh niên này, thì cũng chỉ tới vai của anh ta. Vì Nghi mang đôi giày búp bê xẹp lép, Nghi đang nhón chân với tay, thì cửa thang máy mở. Người thanh niên nhanh chóng bước ra, để lại một mình Nghi đang với tay vào công trung. Nghi càng bực bội, cái tên chồng đáng ghét này, mày mất năn nỉ tôi nhìn mặt, tôi cũng không thèm nhìn đâu. Nghi đi thẳng ra đường, định bụng bắt xe Grab về, không thèm đi chung với cái tên chồng chành chọe đó. Mờ mờ ám ám, đây không thèm nhé. Vừa mở cửa bước ra khỏi tòa nhà Trần gia đang đứng bên cạnh gốc cây, Nghi mở điện thoại đặt xe. Bất ngờ từ phía sau có một người đàn bà trung niên, mặt hung ác lao tới. Bà ta cầm con dao dí vào lưng Nghi, nói Nghi đi theo lời bà ta. Người thanh niên lúc này đang nghe điện thoại, nhưng có cảm thấy biến liền nhìn ra cửa, thì thấy người đàn bà lao tới phía sau Nghi, liền cúp điện thoại, chạy ra ngay mà vẫn không kịp ngăn bà ta lại. Vương Nghi. Nghi nghe tiếng kêu liếc mắt quay lại. Thì người phụ nữ liền nắm tóc giật ra sau kề dao vào cổ. Tất cả nhân viên công ty thấy tổng giám đốc chạy vội ra cũng nhìn theo. Thấy màn vừa rồi ai cũng há hốc mồm vì lo sợ. Bà Vấn. Bà mà làm tổn thương vợ tôi, bà sẽ không được yên đâu. Bà Vấn cười như điên dại, mắt bà trừng lên rồi nghiến răng, mặt đanh ác. Chính vì để nó yên, nên giờ ta mới phải sống chui sống lùi, nhục như loài chuột đây. Trần Gia Kiêm, đường đường là tổng giám đốc của Trần gia, lại đi chèn ép một bà già để lấy hạng gái ăn xương làm vợ, đẹp mặt lắm. Tao tưởng mày cao cao tại thượng, không ngờ mày cũng tầm thường như thằng chồng tao, bị mẹ con hồ ly tinh quyến rũ, tầm thường đến không bình thường. Người thanh niên gương mặt đỏ, từ chuyển trắng xanh. Nói sao thì cũng không ai biết thân phận của Phương Nghi. Này giữa bản dân thiên hạ, bà ta hạ nhục Nghi như vậy, Nghi còn mặt mũi nào chứ? Vừa tránh được tên chú ba, giờ tới bà dì ghẻ, liệu Nghi có chịu nổi không? Nhi à, em cố chịu đựng, anh sẽ cứu em. Đừng nghĩ gì cả, bỏ ngoài tai hết nha em. Lực từ tầng hầm đi lên. Thấy vậy, lặng lẽ phòng đằng sau hai người họ. Còn người thanh niên nhìn bà Phấn cười nhếch mép, chậm rãi nói nhằm phân tán sự chú ý của bà ta. Bà Phấn, tôi sống ở Mỹ. Với tôi, việc thấy con người ta bị giết như cơm bữa. Nên nếu hôm nay bà già có tâm trí không bình thường, bị xe đâm hoặc tự sát cũng không lạ. Bà nghĩ thủ lĩnh Huyền Long là hữu danh vô thực ư? Vân lúc này mới tái mặt. Bàng Huyền Long, bà đã nghe Giao Huy nhắc qua. Đó là một đảng phái có quan hệ mật thiết với chính phủ. Ngay cả Giao Huy cũng phải e dè. Tên này là thủ lĩnh Huyền Long thật sao? Bà quan sát người thanh niên vẫn đang đeo khẩu trang, vận một bộ đồ tây đen. Khẩu trang cũng đen, che gần hết khuôn mặt, nhưng không giấu nổi vẻ đanh ác từ ánh mắt của hắn. Ngón tay hắn đeo nhẫn đầu rồng với hai mắt rồng đen tuyền. Vậy hắn là thủ lĩnh của Huyền Long thật ư? Biết làm sao đây? Mình đúng phải ô kiến càng rồi, chứ không phải là ô kiến lửa đâu. Lúc bà Phấn đang bị phân tâm suy nghĩ, bất ngờ Lực từ phía sau nhào tới, dùng tay chém thẳng vào cánh tay đang cầm dao của bà Phấn, rồi nhanh chóng chụp bàn tay của bà ta bè ngược ra sau. Người thanh niên nhanh như chớp lao tới, chỉ bằng một cái tay chụp cánh tay còn lại của bà Phấn đang nắm tóc Phương Nghi, xoay bẻ vòng cả cánh tay xa lưng rồi khóa chặt, tay còn lại ôm trọn Phương Nghi vào trong ngực. Tức mình, anh đạp thật mạnh vào thắt lưng bà Phấn, ngã nhào về phía trước. Một tay anh ôm Nghi, một tay nắm thành quyền. Ánh mắt người thanh niên hằn lên tơ máu giận dữ. Anh lo thật sự nếu lưỡi dao kia đi vào sâu cổ em, chắc chắn sắc bà ta sẽ không còn nguyên vẹn nữa. Bà Phấn đau quá hét lên như heo bị chọc tiết, té nằm dõng xoài dưới đất. Anh lúc này hận đến nỗi nếu có súng, thân thể bà Phấn như tổ ong rồi. Đang suy tính nên giết mụ ta như thế nào, chợt có một bàn tay trắng nõn lạnh ngắt đặt lên ngực anh, như xoa dịu cơn giận dữ đang bốc hỏa của anh vậy. Anh cúi xuống, bắt gặp gương mặt đang trắng bệch vì lo sợ, cũng có thể vì mệt hoặc bị say nắng, đang nhìn anh thật tha thiết, môi tái nhợt vẫn ráng gượng cười. Thà cho gì đi chồng. Đây là đất nước có pháp luật, không phải là ở Mỹ. Em không muốn anh bị vấy bẩn bởi máu của vương vô lại. Một câu nói nhẹ nhàng nhưng thâm thúy. Bà Phấn tức lắm nhưng không làm được gì. Bà bị con ranh đó chửi không ra gì, nhưng người vẫn phải im lặng. Xa xa có một thanh niên đội nón bảo hiểm, đeo khẩu trang kín mít đang hướng tới chỗ này. Bà Phấn nhìn thấy cứu tinh thì mừng rỡ. Nhân lúc vị thủ lĩnh Huyền Long đang âu yếm vợ mình, tên thanh niên kia chạy tới, bà Phấn lập tức đứng lên leo lên yên sau, rồi vọt đi. Từ tầng hầm chạy lên thêm mấy anh áo đen tính đuổi theo, nhưng người thanh niên đeo khẩu trang đã đưa bàn tay lên, ý bảo không cần. Mấy người này, Nghi cũng quá quen trong đám cưới, và khi đi hưởng tuần trăng mật, họ cũng đi theo bảo vệ Nghi. Nhưng từ đường xa, cô còn hợp tác với Kiêm để trốn họ, giờ gặp chuyện mới thấy sự bảo vệ của họ là hữu ích. Lúc đó Nghi suy nghĩ đơn giản và quá trẻ con. Bất giác, Nghi cảm thấy choáng váng, đứng không vững, ngã tựa vào ngực của người đàn ông. Có lẽ là mình bị say nắng chăng? Lấy tay xoa xoa thái dương, cô lắc lắc đầu, nhưng hình ảnh trước mắt Nghi ngày càng nhòe nhoẹt rồi lại trắng xóa. Người thanh niên thấy Nghi sắp bị ngất thì hốt hoảng gọi tên cô. Nghi, em có sao không? Đừng làm anh sợ, anh sẽ tự tháo khẩu trang. Nghi à, nhìn anh đi Nghi. Nghi choáng váng, tai ong ong nghe tiếng chồng nói cũng phải phì cười. Giận lắm nên cũng ráng ngước lên xem có phải là người mình thương không, nhưng chỉ thấy một màu trắng xóa. Nghi xỉu thật sự, không hay biết gì nữa. Tổng giám đốc vội vàng bồng Nghi lên xe Lực đã chờ sẵn, chạy thẳng đến bệnh viện. Nghi được đưa lên giường đẩy thẳng vô phòng cấp cứu. Chiếc váy trắng của cô bê đờ đang dính một mảng màu đỏ. Người thanh niên nhìn theo tới khi đội ngũ y bác sĩ khuất sau cánh cửa. Lúc này anh mới tháo khẩu trang, ngồi bệt xuống ghế trước cửa phòng cấp cứu, hai tay đan vào nhau thất thần. Kiềm lưỡng thững đi tới, ngồi xuống bên cạnh vỗ vỗ lưng em trai. Không phải lỗi của em, cô ấy sẽ không sao đâu. Anh hai, anh nhìn tay của em này. Mình đưa cánh tay đã bồng Nghi khi nãy, vẫn dính trên đó vệt máu đang khô. Lúc này Kiềm nhìn thấy thì mới chấn động. Nghi bị thương à? Anh ngay lực báo cô ấy chỉ choáng nên hoảng sợ ngất xỉu thôi. Nghi bị thương ở đâu? Cô ấy không biết bị đâm trúng ở đâu hết. Em cũng không hiểu máu này ở đâu ra. Lúc Nghi nằm trên giường đầy, em thấy máu dính ở trên váy. Mới nhìn lại thì thấy tay mình cũng bị dính. Nghĩ mãi cũng không biết là cô ấy bị thương ở đâu. Mình cúi đầu hai tay vào thóc nghĩ gì đó, rồi đứng bật dậy nói với Lực. Cậu bắt bà ta lại cho tôi. Nếu nghi có chuyện gì, tôi muốn bà ta chôn theo. Mình nghiến răng nói, hai tay nắm thành quyền, mặt đanh lại chứng tỏ anh đang rất giận. Nhưng khi nãy, cô Nghi đã xin anh tha cho bà ta. Liệu cô ấy có giận không? Mình cười khẩy, nghĩ đến người con gái kia, dù đau và mệt đến ngất đi, vẫn cố gắng bảo vệ anh, ngăn anh làm chuyện xấu. Không uổng công anh yêu cô ấy đến thất lòng. Tâm tình Minh dịu đi một chút ít. Không biết tôi còn có cơ hội được Nghi giận nữa hay không. Nói rồi tự trách mình. Mình đấm tay mạnh vào tường. Trên nắm đấm đang rỉ ra một dòng máu đỏ, như máu con tim anh đang chảy vì đau lòng. Bất lực nhìn vợ mình bị thương mà không thể làm gì được. Lực thấy vậy, vội kêu y bác sĩ đến băng bó. Anh Minh, anh yên tâm, tôi sẽ xử lý tốt chuyện này. Lực nhìn Kiêm gật đầu rồi rời khỏi bệnh viện. Toàn bộ thái độ của Minh, Kiêm đều thấy hết. Kiêm lờ mờ hiểu ra tình cảm của em mình dành cho Nghi, không đơn thuần chỉ là quen biết rồi cưới cho anh của mình. Nếu như Minh yêu Nghi, vì sao còn muốn gả Nghi cho anh? Kiêm rất muốn biết, nhưng lúc này Minh không đủ bình tĩnh. Nghi còn đang cấp cứu, đành để sao vậy? Anh đi lại gần em trai, lấy găng tay trong túi ra băng lại bàn tay dơ máu của Minh. Kiêm làm rất từ tốn, gương mặt cũng không biểu lộ nhiều cảm xúc. Còn Minh cứ để mặc anh trai băng bó. Mình đứng yên như pho tượng, tâm trí Minh giờ lờ lững trong phòng cấp cứu rồi. Đèn phòng tắt, y tá bước ra. Ai là người nhà bệnh nhân của Phương Nghi? Tôi. Cả hai người đàn ông đồng thanh lên tiếng, rồi hai người nhìn nhau ngạc nhiên. Kiêm lên tiếng. Tôi là chồng cậu ấy, còn cậu ấy là em trai tôi. Chúng tôi đều là người nhà. Vợ tôi sao rồi? Vậy thì mời anh qua phòng bên kia gặp bác sĩ nhé. Kiêm nhìn y tá gật đầu cảm ơn, rồi quay qua mình. Em chờ đón Nghi đang được đẩy ra, xem Nghi có ổn không. Anh qua gặp bác sĩ, có gì thì nói chuyện sau. Mình nhìn anh trai muốn nói gì đó, nhưng cuối cùng gật đầu, còn Kiêm theo y tá vào gặp bác sĩ. Vào phòng bác sĩ, đối diện với Kiêm là vị bác sĩ nữ, cũng đã có tuổi, nhìn Kiêm với ánh mắt có vẻ bực bội. Mời anh ngồi. Theo như tôi biết thì anh là chồng hợp pháp của bệnh nhân. Dạ vâng. Hợp pháp hay không không quan trọng. Đã làm chồng làm cha thì nên để ý đến vợ con mình. Nếu cứ để vợ căng thẳng suy nghĩ như hôm nay thì không tốt cho thai nhi đâu. Thai nhi? Bác sĩ nói vợ tôi có thai. Anh không biết ư? Bé cũng được 8 tuần tuổi rồi. Nhưng khi cấp cứu vợ anh, siêu âm thì bé cỡ 6 tuần thôi. Vậy là phát triển chậm, có nguy cơ sảy thai cao. Anh nên quan tâm và ở bên vợ nhiều hơn, tạo niềm vui cho thai phụ thấy thoải mái. Nếu để chuyện như hôm nay lặp lại, e là khó giữ cả mạng của mẹ lẫn con. Qua thăm khám thì thai phụ bị suy kiệt, thai nhi phát triển chậm. Vấn đề đó nghiêm trọng đó. Nên tôi sẽ để bệnh nhân nằm lại để theo dõi, truyền dịch. Đến khi nào thật sự ổn thì sẽ cho xuất viện. Bác sĩ chỉ có thể phần trị gọn, gốc rễ ở tinh thần, phụ thuộc hết vào người nhà. Tôi hiểu rồi, cảm ơn bác sĩ. Kiêm gật đầu chào bác sĩ rồi ra ngoài. Nghi đã mang thai 8 tuần, còn thái độ của Minh, chưa bao giờ mình mất bình tĩnh như ngày hôm nay, khiến cảm thấy rối như là bông bồng. Mình đón Kiêm ngay cửa, nhìn Kiêm ý hỏi bác sĩ nói sao. Kiêm nhìn Minh phì cười vỗ vỗ vai em rồi đút hai tay vào túi quần, lững thững bước đi. Anh làm cha rồi, em được làm chú rồi. Kiêm cười thật sảng khoái, còn mình thì nhìn theo dáng anh đi với ánh mắt đầy kinh ngạc. Nghi có thai, còn của anh mình sao? Trong căn nhà bỏ hoang, người đàn ông già nua đang quỳ gối khóc lóc xin tha thứ. Người thanh niên sắc mặt lạnh không còn cảm xúc, trên tay cầm khẩu súng lục chỉ thẳng trên trán của ông già. Đôi mắt hắn hằn lên tia nhìn dữ tợn. Và đoàng, một tiếng súng vang lên chát chúa, người đàn ông ngã xuống với đôi mắt trợn trừng chưa kịp nhắm. Nghi hốt hoảng vừa chạy lại cha mình vừa la lên không. Nghi tỉnh giấc với mồ hôi đầm đìa. Trước mặt Nghi là khung cảnh sáng sủa sạch sẽ và nụ cười tỏa nắng của Kiêm, người mà mới một giây trước đã bắn ba của Nghi trong mơ. Nghi nhìn chăm chú người thanh niên đang ngồi bên giường cố trấn tĩnh thoát khỏi cơn ác mộng. Kiêm nhẹ nhàng rút khăn giấy chậm lau mồ hôi trên mặt cô. Gương mặt của Kiêm an nhiên hiền hòa, ánh mắt ấy có một chút chăm chú vào Nghi. Phải, Kiêm không phải là một tên gian ác. Em tỉnh rồi, có thấy chỗ nào không khỏe không? Em khỏe, mà em bị gì phải nhập viện thế? Em bị suy ngược nghiêm trọng, ảnh hưởng tới em bé nên phải nằm viện. Em bé? Anh nói là em bé sao? Phải, em đã mang thai 8 tuần rồi. Kiêm cố tình nhấn mạnh 8 tuần, Y muốn Nghi nhận ra và khai thật với anh. Còn Nghi thì bất thần. Thế mà cô còn kêu Minh chờ mình. Sợ con cũng đã có, thì còn chờ nhau kiểu gì? Mình không thể hủy hoại con của mình nữa. Giọt máu của Trần Gia vì tình yêu. Tình thân là thăng hoa của tình yêu. Gia đình em nợ anh quá nhiều. Em sẽ dùng cả cuộc đời để trả. Dù sau một năm hợp đồng kết thúc, em sẽ chấp nhận làm vú nuôi dưỡng cũng được. Miễn là được gần con và anh được hạnh phúc. Anh Kiêm à? Nghi bất chợt nhìn Kiêm thật ướt át như là sắp khóc tới nơi. Em sao vậy? Em khó chịu ở đâu à? Nghi lắc đầu không lên tiếng vì nước mắt đã đọng trong mắt rồi. Nghi mà nói thì chắc sẽ ả khóc mất. Kiêm nhìn Nghi sắp khóc, lại nghĩ Nghi đau khổ vì tình hoặc cảm thấy có lỗi với mình hay chăng. Kiêm ôm Nghi vào lòng, tay vuốt mái tóc mềm mượt của Nghi. Anh nguyện cả đời sẽ chăm sóc em. Không cần biết con là ai, chỉ cần do em sinh ra thì anh đều làm ba của nó. Kiêm cứ nghĩ rồi siết chặt Nghi hơn, cho Nghi cảm thấy anh vẫn luôn che chở yêu thương cô dù bất cứ chuyện gì xảy ra. Nhưng hành động của Kiêm khiến Nghi sụp đổ. Nghi òa khóc như một đứa trẻ làm nũng tức tuổi. Thương cho mình và cả Kiêm. Nghi biết làm sao chống lại số phận đây. Tại sao số phận cho cô gặp Minh còn run rủi cho cô kết hôn với Kiêm nữa, thậm chí còn có con với ân nhân của mình. Vậy là Nghi đành phụ Minh tận 3 lần. Trăm tình yêu phụ nhau 1 lần là duyên chưa tới, còn Nghi những 3 lần là do đâu? Mình ơi, anh hãy hận em đi, em lại phụ anh nữa rồi. Nghi khóc nhiều hơn, khóc đến mệt là tiếp đi. Còn Kiêm cứ ôm Nghi vào lòng vỗ về, nhưng ánh mắt dần dần thâm trầm lạnh nhạt như đang suy tính điều gì đó. Trần Gia Kiêm hoạt bát với nụ cười thân thiện đang bị thay thế. Bên ngoài cửa, mình trông thấy tất cả. Anh rất muốn chạy ngay vào ôm Nghi, nhưng đành bất lực nhìn Nghi ngã vào lòng anh trai mình. Hai bàn tay mình nắm chặt đến nổi cả gân xanh, nhưng rồi mình lại nhắm mắt, cố dằn cảm xúc và lặng lẽ bỏ đi. Có lẽ anh phải chấp nhận xa cô thật rồi. Sau khi đặt Nghi an tĩnh ngủ trên giường, Kiêm đứng lên tắt hết đèn trong phòng, đi đến bên cửa sổ nhìn mông lung ra ngoài, sau đó móc điện thoại ra điện. Tôi cần một chiếc xe vào đêm nay. Xe phải được thiết kế rộng rãi và êm ái nhất, và thêm một nữ bác sĩ chuẩn bị sẵn liều thuốc mê nhẹ trên xe. Thời gian địa điểm sẽ thông báo sau. Kiêm đút điện thoại rồi quay lại nhìn Nghi một lần nữa rời đi. Nghi tỉnh lại một lần nữa thì đã vào nửa đêm. Phòng bệnh VIP im lặng đến nỗi có thể nghe cả tiếng thở. Đèn trong phòng đã tắt hết, chỉ còn ánh sáng yếu ớt của anh trang ngoài cửa sổ hắt vào phòng qua khoảng cách giữa 2 tấm rèm. Ngày đó, bóng dáng người đàn ông trầm ngâm đang ngó ra ngoài, hai tay đút vào túi quần. Hình dáng quá quen thuộc đã cắt sâu vào tim Nghi, nhưng Nghi buộc phải quên đi. Mình tới từ bao giờ? Mình quay người chậm chậm tiến đến bên giường bệnh. Được một lúc rồi. Phòng bệnh VIP, sao mình có thể tự do ra vào nhỉ? Anh lèn vào. Nghi cười điệu cười chát chúa. Mình đâu cần lèn vào. Với thân phận của mình thì ai dám ngăn cản chứ? Tuy chưa biết mình thật sự là ai, nhưng qua buổi họp mặt, Nghi chắc chắn mình có liên quan đến Trần Gia, thậm chí là rất mật thiết. Không bao giờ có chuyện Gia Kiêm lại đi làm giả Gia Minh chỉ để cứu cô cả. Mà mọi người ai cũng khẳng định mình là Kiêm. Người trong clip rõ ràng là Minh. Ai có năng lực có thể đổi trắng thay đen như vậy? Ngay cả công ty Protect, tổng giám đốc công ty Trịnh Khâm cũng không nhận ra. Chứng tỏ Gia Minh không phải là loại tầm thường. Trần Gia Minh, Trần Gia Kiêm. Phải, mà sao mình không nhận ra sớm nhỉ? Hai người đều là Trần Gia. Mình và Kiêm nói có anh trai ở Mỹ. Chẳng lẽ họ là... Nghi lại tự cười chế giễu sự ngu muội của mình. Sao lại đổi cách xưng hô? Em đã biết được những gì? Tôi không biết gì cả. Thứ duy nhất tôi biết là mình đã lừa. Tôi đã tin tưởng mình để tự biến mình thành một con ngốc trong mắt các anh. Anh không lừa em. Tình cảm của anh là thật. Chỉ có những việc anh không nói không có nghĩa là lừa. Càng biết nhiều thì sẽ càng nguy hiểm. Mình quay qua nhìn Nghi. Tuy trong tối không nhìn thấy rõ mặt Minh, nhưng Nghi cảm nhận được ánh mắt ấy rất tha thiết. Nghi ngồi bật dậy, đưa tay run run sờ vào khoảng không trên gương mặt của người đàn ông đang đứng ngược ánh sáng. Thật ra Nghi không nhìn rõ vì mặt Minh trong phòng rất tối. Nghi chỉ đoán và nói phủ đầu. Sáng người của Kiêm và Minh xa không nhau, cùng chiều cao, gương mặt cũng tương tự. Nếu nhìn riêng từng người thì thật sự khó có thể phân biệt. Nghi cũng tự khâm phục mình, sao có thể nhận ra hai người rõ ràng đến như vậy. Không ngờ mình đã thừa nhận. Lòng Nghi đau, biết làm sao với Minh đây. Nói chia tay vì em lỡ mang thai à? Hay là nói anh chịu làm ba của đứa trẻ không? Phải là con mình. Anh chịu nhưng Giao Kiêm cũng sẽ không chịu. Em phải làm sao đây? Bà em đã hại anh. Gián tiếp hại hai anh em anh. Còn em thì phụ anh tận ba lần. Mình à, anh cứ hận em đi. Em đã không còn mặt mũi nào để nhìn anh nữa rồi. Mình đứng yên cho Nghi đang sờ mặt mình trong bóng tối. Lòng anh cũng đau như là Nghi vậy. Khi bỏng Nghi vào bệnh viện, nhìn làn váy dính máu của Nghi, tim anh như ngừng đập. Anh thấy bất an, bất thần, không thể suy nghĩ gì ngoài cô, đang nhợt nhạt, đang nằm trong phòng bệnh cấp cứu. Anh hiểu ra, anh yêu Nghi rất nhiều, yêu hơn cả thù hận năm xưa mà ba của Nghi đã gây ra. Chỉ cần em bình an, thì anh nguyện đánh đổi tất cả, kể cả bản thân mình. Mình đi lại ngồi xuống bên mép giường, chăm chú nhìn Nghi, bất giác ôm vào hôn Nghi thật mạnh. Nụ hôn bất ngờ mang theo nỗi nhớ nhung thống hận và cả bất lực do tình yêu sắp ly tan. Nghi đẩy Minh ra, nhưng càng đẩy Minh càng kỳ chặt. Cuối cùng, Nghi đành buông xuôi theo cảm xúc. Mình thấy Nghi thỏa hiệp nên hôn cũng nhẹ nhàng hơn. Môi anh mơn trớn, lau khô giọt lệ mặn chát của người yêu. Nụ hôn quyến luyến từ mắt xuống gò má trắng mịn và dừng lại trên đôi môi khô khốc. Môi của Nghi đang được tưới mát bởi tình yêu dần dần trở nên mềm mại. Mình cứ hôn, ngậm lấy cánh anh đào dịu ngọt. Nụ hôn nhẹ nhàng sâu lắng và trân trọng. Càng hôn cảm xúc cứ tăng dần, tạo nên một luồng dục vọng cao cát. Ma túy thử một lần cũng nghiện. Nghi là loại hoa anh thúc đã tặng cho mình mật ngọt đời con gái. Mình nghiện, nghiện thật sự. Khoảng cách đó quay về khiến mình cao cát nhiều hơn nữa nụ hôn hiện tại. Tại mình bắt đầu lần mò tới hàng nút áo trên người Nghi. Chiếc nút đầu tiên, tới chiếc nút thứ hai thì Nghi bừng tỉnh, giữ tay mình lại. Nghi nhìn mình qua đôi nước ngấn mắt, lắc đầu. Sau đó vụt chạy ra khỏi phòng bệnh. Sau vài giây thất thần thì Minh lật đật đuổi chạy theo. Nghi chạy chân trần băng qua khu hành lang. Cô kẹo loạn xạ núp, khiến Minh gần như mất dấu. Thấy Minh đuổi theo, Nghi càng chạy trối chết. Chạy thẳng ra ngoài cổng bệnh viện. Đứng trước cổng bệnh viện, đang định sẽ đi đâu, thì tiếng Minh phía sau ngày càng gần. Mình đang là mấy ông bảo vệ bắt Nghi lại. Nghi hoảng sợ chạy thẳng ra đường. Nhưng vừa tới lề đường, thì một chiếc xe 16 chỗ chờ tới. Cửa xe được mở ra và có hai người bế thốc Nghi chạy vụt đi. Mình nhìn thấy chạy đuổi theo nhưng vô vọng. Anh chỉ kịp nhìn biển số rồi móc điện thoại ra. Xong cúp điện thoại, mình đứng theo bóng sáng xe mất dạng, nắm đấm siết chặt làm điện thoại vỡ nát. Nghi à, tức dậy đi, trưa rồi em. Nghi lang thoáng nghe có người gọi mình từ từ mở mắt. Không gian xa lạ, chẳng thân quen, hình như là mình đang nằm ở căn phòng trong nhà Gia Kiêm ở quận 2. Đang định thần suy nghĩ thì tiếng Gia Kiêm lại vang lên. Thức rồi à? Xuống ăn cơm rồi mình đi dạo. Nghi vẫn đang còn lơ mơ nghe Kiêm nói thì cô chắc mình đang ở quận 2 rồi. Nhưng rõ ràng mình đang nằm viện. Kiêm tới thăm mình rồi còn có Minh. Mình cũng tới. Mình chạy trốn Minh. Sao cuối cùng lại ở đây? Nghi vỏ tóc, cô nhớ những chuyện gì đã xảy ra. Kiêm thấy Nghi không bước xuống giường, mỉm cười đi lại kéo tay cô lên. Em còn không đi là anh bồng em đi đó. Đồ ăn nguội rồi, cô bé ngủ nướng à? Anh xoa xoa đầu Nghi như một đứa trẻ con vậy. Nghi ngại ngùng cúi mặt. Kiêm luôn thế, dịu dàng và ngọt ngào. Nếu là mình thì là em muốn tự đi hay bị bồng đi? Nhớ tới già mình làm Nghi phì cười. Anh nói gì làm em mắc cười sao? Nghi giật mình nhìn ra Kiêm rồi lại lắc đầu. Cúi mặt xấu hổ như vừa bị phát giác làm chuyện xấu. Cái này đúng là ở bên chồng mà thương nhớ người tình cũ. Anh xuống trước đi, em xuống ngay. Ừ. Vậy anh đi trước. Đợi Kiêm đi khỏi thì Nghi mới thở phào. Bao nhiêu nghi hoặc trong lòng, nói chuyện với mình thì không thể. Sợ phát sinh chuyện như hôm qua, đành phải hỏi anh Kiêm vậy. Dù sao anh ấy cũng dễ thương và hiền hơn Gia Minh. Nghi xuống tới phòng ăn, trên bàn bày sẵn thố bún bò Huế, cháo hến, hến xào và bánh tráng nướng. Nghi trố mắt ngạc nhiên nhìn Gia Kiêm, toàn là món Minh đã dẫn Nghi đi ăn. Nghi ngồi xuống nếm thử một chút bún bò, đúng mùi vị. Chắc mua ở nhà hàng cũ. Cũng phải, lần trước Nghi đòi ăn món Huế, chắc Kiêm nhớ nên bày sẵn để mình đòi khỏi phải mắc công mua. Ăn được vài đũa thì Nghi cảm thấy ớn. Cô bẻ bánh tráng xúc hến ăn rồi húp từ muỗng cháo. Mùi vị thanh thanh của cháo hến dễ nuốt hơn. Bất chợt nhớ tới mình đã chỉ cho cô ăn món giòn như thế nào. Lúc Nghi ôm chầm Minh trong quán cà phê trên sân thượng và cả nụ hôn dịu dàng trong thang máy, tất cả ùa về như xé nát trái tim Nghi. Có một giọt nước mắt trực rơi. Nghi cố kiềm cảm xúc nói với Kiêm. Hai lát nữa, mình lên tầng thượng uống cà phê nhé. Ừ, Nếu em thích, nhưng bà bầu thì chỉ được uống sữa thôi. Tuy Nghi cố giấu, nhưng cũng không qua nổi ánh mắt của Khiêm, luôn quan sát Nghi từ khi cô xuống lầu. Thấy Nghi sắp khóc, mắt Khiêm tối lại, miệng nhếch mép cười giả hoạt. Do Nghi cúi mặt nên không thấy. Họ cùng lên tầng thượng. Quán cà phê này lạ thật, chẳng bao giờ thấy khách lúc nào cũng vắng khoe. Chiếc xích đu giữa khóm hoa lavender còn đó. Nghi ngồi dựa đầu vào một bên xích đu nhìn xa xăm xuống dòng sông đang uốn lượn bên dưới. Nghi ngồi thẫn thờ ra đó, không muốn suy nghĩ gì nữa. Có một chiếc áo khoác da trắng lên vai Nghi. Nghi sực tỉnh, ngước lên nhìn thì không phải là người ấy. Hình dáng tuy tương tự, nhưng trái đất mãi mãi không thể là mặt trăng. Anh Kiêm, em có thể hỏi anh vài chuyện không? Em hỏi đi. Sao em lại ở đây? Hôm qua em ngất gần bệnh viện. Anh tưởng em trốn viện nên đồng lõa đưa em về đây. Anh có biết Gia Minh không? Ừ, mình là em trai anh, em ruột. Nghi chỉ gượng cười, kết quả không sai với suy đoán. Sao mà mình lại ngu ngốc thế chứ? Vậy anh có biết quan hệ của em và mình? Không, anh chỉ mới biết khi xem clip thôi. Nhưng anh không quan tâm. Quá khứ ai cũng có. Nếu chỉ chú tâm vào những gì đã qua, thì ta đang lãng phí hiện tại và đánh rơi tương lai. Mà có thay đổi được gì đâu cơ chứ. Chỉ cần ở hiện tại, em phải nhớ em là vợ của Trần Gia Khiêm Anh, vợ hợp pháp danh chính ngôn thuận. Khiêm nắm hở vào hai bả vai của Nghi, còn người nhìn thẳng vào ánh mắt cô. Ánh mắt Khiêm không hẳn lên dữ tợn, nhưng đủ nghiêm và lạnh, cũng không thua gì Minh. Nghi nhìn vào thoáng chốc cũng rùng mình. Khiêm vỗ vai Nghi cười nhếch môi. Em lạnh rồi, mình về đi. Tối nay anh sẽ chở em đi Đà Lạt, bù lại chuyến trăng mật lần trước nhé. Khiêm vẫn rất dịu dàng, nhưng sao Nghi cảm thấy hơi sợ. Linh tính cho biết, mỗi lần sóng thần, biển sẽ rất phẳng lặng và bình yên. Khiêm đưa Nghi xuống tầng thương mại mua sắm. Nghi đi bên Khiêm và không gian cũ chỉ làm Nghi nhớ tới mình nhiều hơn. Nhưng Khiêm mới là chồng của mình, là người mình mang ơn suốt đời. Không biết Khiêm đã biết chuyện của ba chưa? Mình còn nói cho anh biết hay không? Biết được kẻ thù ngay bên cạnh, anh còn dành cho mình sự dịu dàng như bây giờ không? Nhưng dù Khiêm ngọt ngào hơn mình, nhưng tại sao tim mình vẫn nghĩ về người ấy? 9 giờ tối, Khiêm đưa Nghi xuống dưới tầng hầm, ngồi vào chiếc BMW chạy thẳng tới Đà Lạt. Nghi nhìn Khiêm nghi hoặc, mọi hành động hôm nay như đang lặp lại chuyện của Minh và cô vậy. Khiêm đang muốn làm gì? Người đàn ông vẫn luôn tươi cười bắt đầu trở nên khó đoán. Bỗng Khiêm lên tiếng. Em ngủ một chút đi, tới nơi anh sẽ đánh thức. Thức đêm ngồi xe mệt lắm. Em ngủ, anh lái xe sao được? Huống chi anh cũng mới xuất viện mà. Khiêm cười thật là vui vẻ. Cả ngày nay anh mới cười được thoải mái như vậy. Cô vợ bé nhỏ của anh sắp làm mẹ rồi nên bản năng người mẹ trỗi dậy, quan tâm anh như là đứa trẻ vậy. Cũng còn nhớ anh mới khỏe, mà anh đã được xuất viện đâu. Anh trốn viện đồng lã để em đi chơi đấy. Anh giỡn hay là thiệt vậy? Lỡ như anh bị như lần trước thì sao? Không sao, phí thời gian ngủ trong bệnh viện thì ngủ với vợ thích hơn. Chỉ cần em đừng để anh bị lạnh. Nếu thấy anh lạnh thì sợi ấm cho anh. Ở bên em anh sẽ cảm thấy ấm áp. Người này ăn nói trơn tru dẻo miệng, nhưng trông anh có vẻ hơi yếu. Lại xe mấy trăm cây số trong đêm có nổi không? Ráng lên, phải giữ sức để tỉnh táo cho anh. Phải ráng mở mắt ra Nghi ơi. Khiêm với tay mở nhạc, những bài hát tiếng Pháp nhẹ nhàng vang lên. Nghi mê nhạc Pháp lắm, cũng không biết tiếng Pháp ra sao. Sao Khiêm lại có sở thích âm nhạc giống Nghi nhỉ? Từng lời nhạc nỉ non cứ thế đưa Nghi vào mộng đẹp. Nghi ngủ thực sự say. Khiêm ngã kề lái phụ, đắp áo khoác cho cô, rồi không quên kề thêm một chiếc gối cổ cho Nghi rồi tiếp tục lái xe. Xe lơ tới cánh đồng hoa trên lưng chừng đảo Mimosa thì tầm 4 giờ sáng. Trời đang còn sớm nên Khiêm lại quay xe xuống chân đèo, dừng xe nghỉ ngơi trao xe. Trong trung tâm thành phố Đà Lạt có nhiều nhà nghỉ khách sạn, nhưng ngay khu vực chân đèo thì dân cư thưa thớt, chỉ có khu vực du lịch thác Brent là sáng đèn. Khiêm đành tấp xe vào bên đường nghỉ ngơi, chờ tới sáng khi Nghi lên cánh đồng hoa. Nghi thức dậy thì đã 6 giờ sáng. Quay qua nhìn thì Khiêm vẫn đang còn ngủ say, mặt anh trông khá là mệt mỏi. Cũng đúng thôi, lái xe cả đêm chợp mắt được cũng tốt. Nghi ngó xung quanh rồi bước xuống xe đi đâu đó. Khiêm tỉnh giấc, kề lái phụ trông không, mặt anh biến sắc giận dữ. Không lẽ nó tìm ra nhanh như vậy? Mình đã tắt hết định vị rồi cơ mà. Khiêm móc điện thoại tiếng gọi cho ai đó thì thấy Nghi đang xách bọc đồ to tướng, lững thững đi lại xe. Nghi mở cửa ngồi lên xe thở hồng hộc. Anh dậy rồi à? Em đi mua bánh mì ngọt, anh ăn tạm nhé. Còn nước suối luôn nè. Em đi mua đồ ăn sáng. Vậy mà... Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net